Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3058, đây là ngươi, bá chi em, bí pháp. Nhưng bây giờ, nó là ta đát á, góc chuyện audio.com, chưa từng thấy thiên đạo cuối cùng quyết chiến, vậy mà đánh lên lâu như vậy đen nhánh cự lão triệt để tuyệt vọng nó đã không cách nào lại chờ đợi đi xuống. Hắn thời hạn đã đến, không có cách chỉ có thể xuất thủ, đen nhánh cự lão nói, lại không ra tay, nó liền lại sẽ bị bắn ra hiện thế, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp. Thiên đạo luân hồi, mở ra, hắn đã không muốn đợi thêm kế tiếp luân hồi. Cũng may, ta đối, bá chiếm bí pháp, tiến hành một chút cải tiến. Bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, đèn nhánh cự lão dứt lời, trong tay bắt đầu thôi động cái kia vô cùng chân quý cần ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra. Bí pháp này, tên gọi, bá chiếm bí pháp, như thế rõ ràng lại dứt khoát danh tự. Tống Thư Hàng lực chú ý từ nho ra thánh nhân, béo cầu đại lão trên thân quay lại, rơi xuống đen nhánh cự lão trên thân. Phàm là mang cái, bá, chữ bí pháp tổng làm hắn cảm giác được không hiểu thân thiết. Cái này, bá chiếm bí pháp, mặc dù nghe rõ ràng, nhưng Tống Thư Hàng cảm giác bí pháp này cùng hắn cũng hữu duyên, cho nên bản năng liền suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Xảo chính là, đen nhánh cự lão, ánh mắt cũng từ trên thân nho ra thánh nhân quay lại với bản thân chỗ. Một đôi đen nhánh cắt sỏi bàn tay ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi kết động pháp ấn. Đây là cải tiến bản pháp ấn, đen nhánh cự lão chính mình cũng là lần thứ nhất thi triển, cho nên khá là cẩn thận. Hắn cẩn thận, vừa vặn cho bá Tống học tập cơ hội. Tống Thư Hàng trong xương bên trong kỳ thật là một cái chân chính học bá cấp nhân vật. Sở dĩ tại, Tu Chân kiến thức căn bản, ngành học hắn nhìn như cái học cặn bã chủ yếu là thời gian hạn chế. Nếu như hắn như cái bình thường trường sinh giả đại lão, mấy năm một cái tiểu cảnh giới, mấy chục năm một cái đại cảnh giới, mấy trăm năm ngưng tụ nguyên anh, mấy ngàn năm chứng đạo huyền thánh, vạn năm chứng đạo kiếp tiên, vậy hắn tu chân tri thức tuyệt đối sẽ là cùng tự thân cảnh giới xứng đôi. Học bá, đáng tin đại tiền bối. Cấp, trên thực tế coi như chỉ tu luyện chừng một năm, Tống Thư Hàng nắm giữ tu chân tri thức cùng pháp thuật lý luận, chiến đấu kỹ năng, cũng xa so với bất kỳ một cái nào tu luyện đầy một năm tu sĩ muốn phong phú. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm cái này cặp đen nhánh cắt sỏi hai tay, nhìn xem một chuỗi pháp ấn, đưa chúng nó một mực ghi lại, ân, quay đầu ta liền đi tìm bạch tiền bối, nhìn xem có thể hay không đem cái này. Bá chiếm bí pháp, cho phân tích ra, sau đó tốt nhất đơn giản hóa vì ba cái phù văn độ khó, cảm giác sẽ tương đối thích hợp ta. Bá Tống như thế tổng kết nói. Từ khi có đông đảo vật trang sức tiền bối, bạch tiền bối, đạo tử tiền bối, tam nhãn tiền bối, cẩu đàn tra các loại đại lão về sau Tống Thư Hàng. Học bá thuộc tính, liền càng ngày càng không có đất dụng võ. Đèn nhánh cự lão vô cùng chân quý. Bá chiếm bí pháp, ngừng tụ thành công, ánh mắt thì bắt đầu khóa chặt nho ra thánh nhân. Mặc dù chiến đấu trì hoãn thời gian dài như vậy còn không có kết thúc, nhưng từ tràng diện nhìn lại toàn bộ chiến cuộc đều đã tiến vào nho ra thánh nhân khống tràng khâu. Thánh nhân luôn luôn có thể không ngừng tìm ra béo cầu nhược điểm, đối với nó tiến hành liên tiếp đả kích. Béo cầu mặc dù còn có thể cầu lấy phòng ngự, nhưng nó phòng ngự đối thánh nhân mà nói, hiệu quả càng ngày càng kém. Thánh nhân đã tìm ra quy luật luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự thống kích béo cầu bản chất. Góc chuyện audio.com, còn tiếp tục như vậy, dù là thời gian lại kéo dài một chút cuối cùng bên thắng tuyệt đối là nho ra thánh nhân. Liền xem như lịch đại thiên đạo bên trong, tại chứng đạo trước đó chiến lực nho ra thánh nhân biểu hiện đều có thể đứng hàng trước hào. Loại tồn tại này, không chứng thiên đạo thiên lý nan dung. Đèn nhánh cự lão tin tưởng mình ánh mắt, cho nên, nó vẫn như cũ chuẩn bị cho thánh nhân đến một phát đem thánh nhân làm thành mục tiêu thứ nhất. Ông, cải tiến sau, bá chiếm bí pháp, tế ra, xa xa hướng về nho ra thánh nhân mà đi. Cái này quỷ gì, bá chiếm bí pháp tồn tại cảm cực thấp căn bản là không có cách bị phát hiện. Lúc trước lần thứ nhất lúc liền thiên đạo bạch đều bị trực tiếp trúng đích. Nho ra thánh nhân cũng không có ngoại lệ cùng đã từng thiên đạo bạch đồng dạng toàn bộ tiếp thu cái này. Bá chiếm bí pháp, hiệu quả, nhìn thấy nho ra thánh nhân tiếp thu, bá chiếm bí pháp, về sau, đen nhánh mặt trời phát ra vui sướng tiếng cười. Rất tốt chính là như vậy, ta là tin tưởng, ngươi tranh đoạt đến thiên đạo thời cơ tương đối lớn. Bất quá có cái kia quỷ dị tuấn Mỹ ra hỏa vết xe đổ ta nhất định phải làm điểm cải biến. Đen nhánh cự lão lại một lần nữa xoa lên bí pháp. Nhưng lần này, hắn xoa không phải, bá chiếm bí pháp cực kỳ bá đạo, nó ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một phát. Mà lại, lấy thân thể của nó trạng thái cũng chỉ có thể tồn trữ một phát. Nếu như muốn ngưng tụ viên thứ hai, năng lượng sẽ trực tiếp bị đệ nhất phát tồn trữ. bá chiếm bí pháp, thôn phệ, bản thân cái này chính là một loại rất bá đạo, rất mạnh quy tắc bí pháp. Đã không cách nào ngưng tụ phát thứ hai, vậy chỉ có thể cải tiến đệ nhất phát hiệu quả. Bí pháp xoa xong, đen nhánh cự lão âm thầm đối. Béo cầu, điểm tới, lặng yên không tiếng động trên người béo cầu lưu lại một cái. Ấn ký, mặc dù tỷ lệ vô cùng tiểu, nhưng nếu như vạn nhất cuối cùng chứng đạo chính là béo cầu, vậy cái này. Ấn ký, tại béo cầu bắt đầu chứng đạo bất hủ thời điểm, liền có thể đem nho ra thánh nhân trên người. Bá chiếm bí pháp, lặng lẽ chuyển di tới, trải qua chuyển di sau. Bá chiếm bí pháp, tại hiệu quả bên trên, khẳng định phải kém một chút nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Cùng lắm thì sau đó, nó lại đánh một chút miếng vá. Hai tay chuẩn bị coi như cuối cùng, xuất hiện cái này thánh nhân đem thiên đạo chi vị giao dịch cho cầu kịch bản kế hoạch của ta cũng sẽ không thất bại. Đen nhánh đại lão thỏa mãn nói. Sau đó, hắn tồn tại bắt đầu bị, chư thiên vạn giới, bài xích không thể không lặng lẽ rút đi. Lần này, ta liền trở về chờ đón thu. Bá chiếm bí pháp, thành công tin tức, đen nhánh cự lão yêu nhã rời trận, mà Tống Thư Hàng, cũng toàn bộ hành trình đem, bá chiếm bí pháp, cùng, bá chiếm bí pháp số 2 tiêu ký, ghi xuống, quay đầu, hắn tìm các vị tiền bối nghiên cứu đi. Ngươi, bá chiếm bí pháp ta rất vừa ý quay đầu, nó chính là ta đát nha. Mà lại ta không chỉ có muốn chiếm lấy ngươi, bá chiếm bí pháp còn muốn cải tiến nó. Ngàn vạn năm thực tế quá lâu, nghẹn cái chiêu muốn lâu như vậy thời gian, căn bản không phát huy được tác dụng. Cho nên, tụ khí thời gian nhất định phải cải tiến. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cũng hài lòng bắt đầu rời trận. Bất quá lần này cùng trước mấy vòng có chút khác nhau. Trước mấy vòng, rời trận sau đen nhánh cự lão liền sẽ lâm vào hắc ám ngủ say. Góc truyện audio.com, nhưng lần này Tống Thư Hàng trong bóng đêm, nhưng như cũ có thể nghe được thanh âm của nó. À, còn chưa tốt. Cái này đều hơn một năm a, hắc ám lại kéo dài thật lâu. 10 năm a, hắc ám tiếp tục. 20 năm, đã trọn vẹn 20 năm, hắc ám vẫn như cũ. Còn muốn đánh bao lâu? 30 năm a, đen nhánh cự lão có điểm táo bạo. Hắc ám tận tụy đang quay phần tiếp theo. Đen nhánh cự lão tựa như là cái suốt đêm thức đêm mã nông, rõ ràng rất buồn ngủ, lại còn phải cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Ông đi, chuyện gì xảy ra? 3000 năm a, Tống Thư Hàng. 3000 năm, hắn nhớ kỹ, nho ra thánh nhân cùng béo cầu đại lão khoáng thế một trận chiến, mặc dù đánh thật lâu, nhưng cũng chính là mấy chục năm a, tuyệt đối không có 3000 năm lâu như vậy. Hắc ám vẫn là như vậy không có cảm tình. 1000 năm rồi. Một trận thiên đạo tranh đoạt chiến, 1000 năm. Tống Thư Hàng xoa cằm. Một lát sau, hắn vui vẻ cười ra tiếng. Ân, tiếp tục chờ đi cự lão. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đã đợi không đến. Bá chiếm bí pháp, có hiệu lực ngày đó. Đại lão, mặt ngài đúng là đen như thân hình ngài vậy. .. Dự là thánh nhân thôn phệ đúng cái phần có cái ấn ký. Cách chương.